Thái cổ cuồng ma, chương 1356, thần bí Lý Như Yên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này ngoài ý muốn ở thứ tư tiên vực đụng phải Lưu Vĩnh Chính, khiến cho Tần Vũ mừng rỡ không thôi. Lúc trước ở quỷ vực trong, Tần Vũ bằng hữu không nhiều, mà Lưu Vĩnh Chính tuyệt đối là một cái. Bởi vì ở ngày xưa La Sát luyện trong ngục, Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính cùng chung hoạn nạn qua, đồng thời luyện hóa mấy trăm ngàn thiên quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi đó, Lưu Vĩnh Chính đối với trận pháp thành tựu để cho Tần Vũ rung động. Bây giờ, từ quỷ vực chạy thoát sau, Lưu Vĩnh Chính đối với trận pháp thành tựu tăng lên mấy cái tầng thứ. Cuối cùng lấy tiên cảnh tứ kiếp luyện hóa lưỡng danh từ phủ thánh cảnh. Chuyện này coi như đặt ở chư thiên thế giới cũng có thể đưa tới oanh động a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, ban đầu loại sát thiên lấy tiên cảnh một kiếp luyện hóa một tên ngụy thánh, từ đó danh chấn chư thiên. Bây giờ Lưu Vĩnh Chính bằng vào tiên cảnh tứ kiếp tu vi đồng thời luyện hóa lưỡng danh từ phủ thánh cảnh. So với loại sát thiên lấy tiên cảnh một kiếp luyện hóa ngụy thánh càng rung động một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì đồng thời luyện hóa hai cái, so với một cái độ khó nếu không biết lớn bao nhiêu lần. Ban đầu chịu đựng một trường kia, ta thiếu chút nữa chết. Cũng may ban đầu thôn phệ đủ tàn hồn, mới cất giữ một mạng. Cuối cùng, ta đoạt xá một tên phàm nhân, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Cho tới hôm nay, Lưu Vĩnh Chính cảm khái nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chịu đựng một trường kia. Hắn vốn cho là mình chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn sống sót, mà có kinh nghiệm dĩ vãng. Lưu Vĩnh Chính rất nhanh liền một lần nữa quật khởi. Lần này thiên địa đại hồi phục, ta vừa vặn đường tắt nơi đây, nhận ra được nơi này biến hóa, càng từ nơi này lấy được đại tạo hóa. Ở ta tìm hiểu nơi này trận pháp lúc, hai người này xông vào, mới có trước ngươi thấy tình cảnh. Hoàn hảo là ngươi, nếu là những người khác, lần này chắc chắn phải chết a. Lưu Vĩnh Chính cảm khái nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy cập để đọc truyện. Ở Tần Vũ mấy người đi vào một khắc kia, Lưu Vĩnh Chính thật tuyệt ngắm. Bởi vì Tần Vũ dung mạo không thay đổi, cho nên Lưu Vĩnh Chính liếc mắt nhận ra Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lưu Vĩnh Chính cùng Tần Vũ nói chuyện với nhau lúc, Thừa Trung lão bay lên trời, quan sát bốn phía, kiểm tra sau một hồi, không thu hoạch được gì. Thừa Trung lão là rơi vào Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính bên người, dò hỏi, tiểu hữu, nơi đây trận pháp không biết ở đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vĩnh Chính ngẩng đầu nhìn về phía Thừa Trung lão. Trước Thừa Trung lão một trường tắt hai người kia, để cho Lưu Vĩnh Chính khắc sâu ấn tượng. Trầm ngâm chút ít, hắn đạo, tiền bối, thật không dám giấu giếm, nơi đây trận pháp đã bị ta bị phá hủy, tiền bối nếu muốn, ta có thể lần nữa khắc họa cho tiền bối. Thừa Trung lão ngưng mắt nhìn Lưu Vĩnh Chính, chần chờ một chút, đạo, không cần, nói xong, liền lui qua một bên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Lưu Vĩnh Chính, đục ngầu trong mắt lộ ra một vẻ kinh nghi cùng suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng, tinh sát, trước đó vài ngày danh chấn cửu đại tiên vực Lý Hữu Tài, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ phải ngươi hay không? Lưu Vĩnh Chính đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng dò hỏi. Tần Vũ lạnh nhạt gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, ta cũng biết ngươi cái tên này chạy đến đâu trong đều ngừng nghỉ. Lưu Vĩnh Chính cười nói. Hắn tính cách so với ở quỷ vực sáng sủa nhiều. Dù sao, không có gì so với thấy mặt trời lần nữa. Lần nữa sống lại tốt đẹp hơn. Ừ, đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Vũ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, một nhóm 6 người ở đế cảnh hung thú đỉnh đầu. Hướng xuống một mục đích tiến tới. Dọc theo đường đi, Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính nói chuyện cũ. Bàn luận sau khi rời khỏi công việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà để cho Ôn Đắc Đạo, Thông Huyền Tử, Diệp Không ba người cũng lơ ngơ. Bởi vì hai người thật sự đàm luận bọn họ chưa bao giờ nghe. Như quỷ vực gì, đàm luận đến cuối cùng. Lưu Vĩnh Chính nhớ tới cái gì? Từ nạp hư giới trong lấy ra một tờ không lành lặn vũ phiến. Vũ phiến cũng không hoàn chỉnh. Có một bên đã bị phá hủy. Lưu Vĩnh Chính đem vũ phiến bày Tần Vũ trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ nghi ngờ đánh giá. Lại phát hiện vũ phiến thượng lại có một người đàn bà bức họa. Vũ phiến không biết lấy cái gì lông chim chế thành. Là chôn sâu lòng đất vô số năm phía trên đã có nhiều chút biến thành màu đen. Nhưng như cũng có thể rõ ràng thấy trên bức họa nữ tử là biết bao nghiêng nước nghiêng thành. Mỹ lệ tuyệt luân, để cho Tần Vũ ngạc nhiên là, trên bức họa người cuối cùng hắn nhận biết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng ở La Sát luyện ngục từng mang chính mình tránh qua một kiếp Lý Như Yên. Đây là Lý Như Yên Lý Sư Tỷ. Tần Vũ nhất thời hiện lên ngày xưa tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn nhớ, Lý Như Yên ngày xưa xưng mình là tinh sát tiểu quỷ liên quan tới Lý Như Yên. Tần Vũ cơ hồ quên mất. Lúc này thấy tranh này giống như. Mới lần nữa hồi tưởng lại Lý Như Yên. Để cho Tần Vũ muôn vàn cảm khái. Ta cũng biết ngươi cũng nhận biết. Chính là La Sát luyện ngục trong Lý Như Yên sư tỷ. Lưu Vĩnh Chính gật đầu nói. Ngay sau đó, hắn lại nói. Ngươi biết cái này vũ phiến là từ nơi nào lấy được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải là ngươi vẽ. Tần Vũ cau mày. Dĩ nhiên không phải. Vũ phiến là ta ở một cái trong phế tích lấy được. Lúc ban đầu thấy lúc, ta cũng không dám tin ở nơi này cửu đại tiên vực có thể thấy Lý Như Yên sư tỷ bức họa. Lưu Vĩnh Chính thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là từ nơi đó đảo. Nơi đó có thể có quan hệ với Lý Như Yên sư tỷ lai lịch còn lại đầu mối. Tần Vũ trầm thấp hỏi. Tranh này giống như câu khởi Tần Vũ trí nhớ. Nếu như có thể Tần Vũ không ngại ngày sau đi một chuyến quỷ vực. Đem Lý Như Yên mang ra ngoài. Không biết, kia trong phế tích không có bất kỳ đầu mối. Lưu Vĩnh Chính lắc đầu một cái. Hắn đã từng cẩn thận lục soát qua. Nhưng không thu hoạch được gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này thì kỳ quái. Tần Vũ tự nói. Trở về nghĩ lúc đó Lý Như Yên từng nói câu nào. Chém chém giết giết. Không ngừng theo đuổi đỉnh phong thực lực chính là nhân sinh ý nghĩa sao. Có lẽ là đi. Có lẽ chờ ta ngày nào nghĩ thông suốt. Sẽ rời đi nơi này cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này ở hồi tưởng Lý Như Yên những lời này. Tần Vũ phát hiện Lý Như Yên sợ rằng có lai lịch lớn. Hơn nữa. Trong lời nói nàng nghĩ ra quỷ vực, nhưng mà nhất niệm chi gian chuyển. Này vũ phiến bất phàm, lông chim hẳn là thanh loan lông chim, mặc dù phía trên đã không quy tắc khí tức, nhưng hẳn là thanh loan lông chim. Thừa Trung lão đứng ở một bên đánh giá Lưu Vĩnh Chính trong tay không lành lặn vũ phiến. Thấp giọng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh loan, Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính đều là nghi ngờ quay đầu. Mà Thông Huyền Tử là kinh ngạc nói, Thừa Trung lão ngươi chắc chắn đây là thanh loan lông chim sao? Tin đồn thanh loan cường đại cực kỳ, so với tổ long cũng không kém bao nhiêu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng vậy, coi như không phải là thanh loan, nhưng là tuyệt đối hàm chứa thanh loan huyết mạch, có thể có được vũ phiến người không phải là tôn tức đát, mà vẽ ở vũ phiến trên nữ tử, lai lịch càng bất phàm. Thừa Trung lão đạo, Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính nghe trố mắt nhìn nhau, nói như vậy, Lý Như Yên thế giới thật đúng là không tầm thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Có lẽ Lý Sư tỉ nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ rời đi quỷ vực đi. Tần Vũ cảm khái nói, Lưu Vĩnh Chính như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau đó, Tần Vũ đạo. Chấm, Ôn sư huynh, chúng ta trực tiếp trở về Cực Đạo Thánh Tông đi. Đột nhiên biết được Lý Như Yên phi phàm, Tần Vũ không biết sao không tiếp tục tìm tòi tạo hóa chi địa ý tưởng. Chẳng trực tiếp trở về Cực Đạo Thánh Tông, sớm một chút đi đệ nhất tiên vực, chờ đợi chư thiên thế giới cường giả tấn công Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.